Câu trả lời của Wajira cho Ma Vương. Ma Vương hỏi, do ai hữu tình này được sanh, được tạo tác? Người tạo hữu tình này hiện nay ở tại đâu? Từ đâu hữu tình sanh, đi đâu hữu tình diệt? Ai tạo ra các chúng sanh? Đấng sáng tạo hiện ở đâu? Từ đâu hữu tình sanh, về đâu hữu tình diệt? Trước những câu hỏi này, trưởng lão Ni Wajira, một bậc thánh A-la-hán, đã trả lời như sau. Này Ma Vương, ông nghĩ cái gì là một chúng sanh? Những gì ông nghĩ là tà kiến hay không phải là tà kiến? Cái thường được nghĩ như một chúng sanh thực sự chỉ là một đống các uẩn khanh thác nằm trong trạng thái thay đổi không ngừng, hay gọi cách khác là các hành sankhara. Ông không thể tìm thấy một chúng sanh nào trong các hành ấy. Tôi sẽ cho ông một thí dụ. Khi bánh xe, trục xe và các bộ phận khác được lắp ráp lại, sự tập hợp của các bộ phận này được biết đến bằng chiếc xe. Cũng vậy, khi năm thành phần sắc, rupa, thọ, vedana, tưởng, sanya, hành, sankhara, thức, vinyana tập hợp lại với nhau, sự tập hợp ấy được định danh là một chúng sanh. Thực sự chỉ có khổ được sanh, khổ tồn tại và khổ diệt. Ngoài khổ không gì sanh, ngoài khổ không gì diệt. Khi chúng ta nói một người nào đó sanh, cách diễn đạt ấy không phải muốn nói đến một cá nhân con người, mà nói đến cái khổ cố hữu trong năm uẩn. Như vậy những gì được gọi là người, thực chất không phải là người, mà là một gánh khổ. Cũng vậy, những gì diệt cũng chỉ là gánh khổ nằm cố hữu trong năm uẩn diệt chứ không phải người. Vì thế trong bài Kinh Gánh Nặng này, khi Đức Phật nói đã mang gánh nặng là người, cách diễn đạt ấy chỉ chiều theo cách dùng chung của thế gian mà thôi. Bằng từ người, Đức Phật muốn nói tới năm uẩn, tuy nhiên điều đó không có nghĩa rằng có người ngoài năm uẩn. 2. Buddhala, người, chỉ là một cái tên. Khi một vật được đặt tên, việc đặt tên này gọi là panyata hay chế định. Từ người Buddhala chỉ được dùng cho những mục đích thuật ngữ, tức dùng như một tên gọi cho năm uẩn. Như vậy, nó chỉ là một cái tên. Để làm cho mọi vật được hiểu, chúng ta phải cần đến cách dùng chế định panyata này. Nếu chúng ta nói rằng gánh nặng năm uẩn này được mang bởi năm uẩn, nói thế sẽ quá trừu tượng và rất ít người hiểu được ý nghĩa mà nó chuyên chở. Chương 10. Chế định và chân đế. Chế định và chân đế có hai cách thuyết giảng Phật pháp, đó là thuyết theo Charamatha Desana và thuyết theo chế định Panyata Desana. Cách đầu tiên liên quan đến kiến thức trừu tượng, trong khi cách sau liên quan đến kiến thức thông thường hay kiến thức phổ thông, cầu viện đến sự nhận thức, qua đó các vật được biết theo tên gọi của chúng. Khi chúng ta luận về vô thường, anicca, khổ, dukkha, đặc tính của các vật chất chính, tứ đại, hay khi chúng ta luận về đế, sắc chá và niệm xứ Satipatthana và căn xứ Ayatana, chúng ta quan tâm đến những chủ đề trừu tượng. Khi chúng ta nói về đàn ông, đàn bà, chư thiên, chúng ta quan tâm đến những chủ đề hàng ngày mà con người ta thường đề cập đến bằng những cái tên. Có những người nhờ sự chỉ dẫn bằng phương tiện chế định Panyata mà thấy được ánh sáng của pháp, trong khi có những người được giác ngộ nhờ phương tiện chân đế. Một vị giáo sư biết nhiều ngôn ngữ sẽ giải thích những vấn đề cho học trò người Anh của mình bằng tiếng Anh, học trò người Ấn bằng tiếng Ấn và học trò người Miến bằng tiếng Miến. Đức Phật cũng vậy. Ai cần phải hiểu bằng phương tiện chế định, Ngài dạy bằng chế định. Ai cần phải hiểu bằng phương tiện chân đế, Ngài dạy bằng chân đế. Có 8 lý do tại sao Đức Phật phải dùng những cái tên trong cách dùng thông thường và dạy đạo theo cách chế định. Đó là: 1. Để giải thích về tàm hi ri và quý ô tắp bát hay sự hổ thẹn và ghê sợ tội lỗi. 2. Để chỉ cho mọi người thấy các chúng sanh có nghiệp là tài sản riêng của họ. 3. Để mô tả những nghiệp nổi bật của con người. 4. Để giải thích về tính chất vô gián và bất hoàn của loại cực trọng nghiệp. 5. Để khuyến khích việc thực hành các phạm trú. 6. Để tiết lộ bản chất của thần túc thông, trí nhớ các tiền kiếp của mình và của mọi người, búp bê Niwa Sana Nhanna. 7. Để giải thích về thanh tịnh khí, Dakkhina Visuddhi. Và 8. Để hành động theo đúng lời nói. Giải thích. 1. Khi chúng ta nói các uẩn hổ thẹn hay ghê sợ tội lỗi, có thể chẳng ai hiểu chúng ta muốn nói gì. Nhưng khi chúng ta nói cô gái ấy biết hổ thẹn hay ghê sợ tội lỗi, mọi người đều hiểu những gì chúng ta muốn nói. Vì thế khi Đức Phật muốn nhấn mạnh đến việc tu tập hai pháp hổ thẹn và ghê sợ tội lỗi, Ngài dùng cách nói thông thường. 2. Khi chúng ta nói các uẩn có nghiệp là tài sản riêng của chúng, ý nghĩa của câu nói này khá hàm hồ. Nhưng khi chúng ta nói những điều thiện hay ác mà các chúng sanh làm ra những thiện nghiệp hoặc ác nghiệp, do đó những nghiệp này là tài sản riêng của họ. Cũng vậy, khi giải thích về nghiệp, Đức Phật dùng ngôn ngữ thông thường. 3. Khi chúng ta nói các uẩn xây dựng nhà cửa hay chùa chiền, ý nghĩa sẽ chẳng rõ ràng. Vì thế khi chúng ta muốn nói đến việc xây dựng chùa kỳ viên của ông Cấp Cô Độc, chúng ta phải dùng tên để nói về ông ấy, chứ không dùng các uẩn. Lúc đó mọi người sẽ hiểu ý nghĩa một cách rõ ràng. Đức Phật dùng những tên riêng là vì thế. 4. Khi chúng ta nói các uẩn giết cha mẹ của chúng, sẽ chẳng ai hiểu được những gì chúng ta muốn nói. Tuy nhiên mọi người sẽ hiểu khi chúng ta nói rằng đứa con trai đã giết mẹ của nó, hay đức vua A Xà Thế đã giết cha, vua Tần Bà Sa La. Những ác nghiệp này tóm lấy kẻ giết mẹ, giết cha ngay khoảnh khắc chúng chết. Và sự vận hành của nghiệp này được nói là không thể cứu vãn được. Về bản chất, nó là loại ác nghiệp tồi tệ nhất trong các ác nghiệp và được gọi là vô gián nghiệp, Anantarika Kamma, vì nó không cho phép ngừng lại để nghỉ. Do đó, khi giải thích về loại nghiệp này, Đức Phật phải dùng ngôn ngữ thông thường để mọi người hiểu. Vô gián nghiệp đã tóm chặt lấy vua A Xà Thế bởi vì ông đã giết cha của mình. Vì thế mặc dù vua có cơ hội nghe Đức Phật thuyết pháp, ông vẫn không gặt hái được chút sáng tỏ nào trong pháp ấy. Vô gián nghiệp đã đóng vai trò như một chướng ngại đối với sự chứng đạo, và vì thế ông được xem như một sự nguy hiểm đối với đạo Maggānantara. Sau khi chết, ông đến địa ngục đồng sôi Loha Kumphi để chịu khổ trong đó. Mất đi cơ hội tái sanh cõi trời, vì thế ông cũng được xem như sự nguy hiểm đối với cõi chư thiên Sakgantaraya. 5. Khi chúng ta nói các uẩn gửi những lời chúc lành sống lâu và hạnh phúc của họ đến các uẩn khác, thì sẽ chẳng ai hiểu điều đó có nghĩa là gì. Vì thế chúng ta nói các vị sư và cư sĩ chúc các vị sư và cư sĩ khác được an vui và giải thoát khỏi đau khổ của kiếp người. Đức Phật dạy các vị đệ tử của Ngài thực hành bốn phạm trú, từ, bi, hỷ và xả. Sự an trú trong việc thực hành này gọi là phạm trú. Khi Đức Phật muốn giảng giải bốn phạm trú này, Ngài dùng cách thuyết giảng theo chế định Panyata Desana. Ở đây, những người không biết về phương pháp luận của Đức Phật trong việc dạy pháp có suy nghĩ cho rằng cách thuyết giảng theo chân đế tốt hơn, và do đó đã rải tâm từ không phải đến các cá nhân mà đến các uẩn. Cần phải nhớ rằng trong việc thực hành bốn phạm trú, không chỉ những danh từ chung như tất cả chúng sanh, sabba satta được dùng, mà cả những danh từ riêng như tất cả nam nhân, sabba purisa, tất cả nữ nhân, sabba ithiyo, vân vân được dùng. Khi rải tâm từ đến những người khác, bạn phải hướng tâm hay hướng sự chú ý đến người nhận như các cá nhân, chứ không phải đến danh và sắc của họ. Danh và sắc là những khái niệm trừu tượng. Chúng xuất hiện cũng giống như gỗ đá. Và nếu sự tình là vậy, rải tâm từ đến những vật vô tri cũng có lợi ích gì. Chính vì thế, điều cần ghi nhớ là khi bạn đang hành bốn phạm trú, bạn phải nhận ra cá nhân những người mà tâm bạn đang chăm chú vào. 6. Nếu chúng ta nói rằng các uẩn của chúng ta có thể nhớ được các kiếp sống quá khứ, chẳng ai hiểu điều đó có nghĩa là gì. Vì thế chúng ta phải nói Đức Phật nhớ được điều này, các vị A-la-hán nhớ được điều nọ. Do đó, khi Đức Phật muốn nói một điều gì đó liên quan đến những việc xảy ra ở quá khứ, nhờ vận dụng trí nhớ tiền kiếp hay túc mạng thông, búp bê ni wa sa ná nhăn ná, Đức Phật sẽ dùng cách thuyết theo chế định. 7. Nếu chúng ta nói chúng ta đang cúng dường đến các uẩn, điều đó sẽ thật là mơ hồ. Một uẩn bố thí thức ăn cho một uẩn khác, một uẩn bố thí y phục đến một uẩn khác. Các uẩn sẽ bố thí như thế nào và các uẩn sẽ thọ nhận ra sao? Uẩn nào tạo phước, uẩn nào thọ nhận phước? Sắc uẩn nào là thiện, sắc uẩn nào là bất thiện? Nếu chúng ta liên kết với những thứ trừu tượng, nhầm lẫn chắc chắn sẽ phát sanh. Do đó Đức Phật nói đến người bố thí và người thọ nhận như những cá nhân. A. Thanh tịnh thí. Nhân tiện, tôi sẽ nói cho quý vị hiểu về sự thanh tịnh thí, Dakkhina Visuddhi. Thanh tịnh thí có bốn loại như sau. A. Khi một người có giới bố thí đến một người không có giới, người bố thí được phước, bố thí được xem là thanh tịnh. B. Khi một người không có giới bố thí đến một người có giới, bố thí ấy vẫn thanh tịnh nhờ thái độ của người thọ nhận. Do đó người bố thí cũng được phước, và phước ấy có khi còn lớn hơn trường hợp trên. C. Khi cả hai, người bố thí và người thọ thí đều không có giới, bố thí ấy không thanh tịnh và hành động bố thí cũng không có kết quả. Thậm chí khi người bố thí chia phước hồi hướng phước đến các ngạ quỷ không thể nhận được, hoặc không nhận được chúng sẽ không thoát khỏi kiếp ngạ quỷ. D. Khi cả hai, người bố thí và người thọ thí đều có giới đức trong sạch, vật thí cũng thanh tịnh và phước báo phát sanh từ việc bố thí này sẽ rất lớn. Bố thí còn được phân thành cá nhân thí và tăng thí như sau. Cá nhân thí có 14 loại bố thí hợp theo 14 loại người thọ nhận, đó là 1. Đức Phật Chánh Đẳng Giác, 2. Đức Phật Độc Giác, 3. Bậc A-la-hán, 4. Bậc đang nỗ lực để đạt đến đạo quả A-la-hán, 5. Bậc Thánh A-na-hàm, 6. Bậc đang nỗ lực để đạt đến đạo quả A-na-hàm, 7. Bậc Thánh Tư Đà Hàm, 8. Bậc đang nỗ lực để đạt đến đạo quả Tư Đà Hàm, 9. Bậc Thánh Nhập Lưu, 10. Bậc đang nỗ lực để đạt đến đạo quả Nhập Lưu. Ở đây tất cả những người đang đi theo con đường của Đức Phật đều được xem như những người đang cố gắng để đạt tới đạo quả Nhập Lưu, và do đó trong nhóm này có thể bao gồm tất cả. Từ những người mới thọ trì tam quy đến những người đang bước trên thánh đạo, điều này phù hợp với những gì chú giải nói. 11. Người đắc thiền và có năng lực thần thông, ngay cả khi người này phát triển những năng lực ấy ngoài Phật giáo Buddha Sasana, tức người hành theo ngoại đạo. 12. Người có đầy đủ giới hạnh, kể cả khi họ là người ngoài Phật giáo. 13. Người không có giới. 14. Con vật. Phước phát sanh do cá nhân thí. 1. Bố thí đến những con vật có thể tích lũy phước được 100 lần. 2. Bố thí đến những người không có giới có thể tích lũy phước được 1.000 lần. 3. Bố thí đến những người đang hành giới, Dù cho là người ngoài giáo pháp của Đức Phật, vẫn có thể tích lũy phước được 1.000 lần trong suốt 1.000 kiếp. 4. Bố thí đến những người có thần thông, kể cả những người ngoài Phật giáo, có thể tích lũy phước được triệu triệu kiếp. 5. Phước cúng dường đến những người có tiềm năng trở thành thánh nhập lưu, có thể tích lũy được phước vô lượng kiếp. Những cúng dường như vậy có thể được xếp theo địa vị của người thọ nhận, và tất nhiên, phước tạo được cũng tăng theo địa vị của họ. Chẳng hạn bố thí đến những người có ngũ giới, người bố thí có thể được hưởng phước nhiều hơn bố thí đến những người chỉ thọ trì tam quy, vân vân. Theo đó, người thọ nhận được xếp theo thứ tự phước mà họ tạo ra: trú trong 8 giới, người trú trong 10 giới, người đang hành thiền định, người đang hành thiền minh sát, người cư sĩ đang hành giới, vị sư đang hành giới, vị sư đang hành thiền định, và vị sư đang hành thiền minh sát một cách chuyên cần và đúng pháp. Người đắc tuệ minh sát theo thứ tự từng giai đoạn họ đạt đến, người đang nỗ lực đạt đến giai đoạn nhập lưu, và vân vân. Về lý thuyết, bạn sẽ nhận được phước cao nhất khi cúng dường đến một hành giả yogi đang bước đi trên thánh đạo. Nhưng do khoảng thời gian của cái thoáng thánh đạo ấy chỉ kéo dài một sát na tâm, tâm đạo chỉ kéo dài một sát na, nên cúng dường vào sát na đặc biệt ấy là bất khả. Tuy nhiên, bạn có thể có được lợi ích lớn nhất nhờ cúng dường đến một thiện trí phàm phu, người đã đạt đến giai đoạn trí an lập trong xã đối với tất cả pháp hữu vi, tức đạt đến tầng tuệ thứ 9 trong tu tập minh sát, thường được gọi là hành xã trí sankha rupeka nhanna. 6 đến 14, tầm cỡ của những phước báo nhận được từ việc cúng dường đến bậc thánh nhập lưu, nhất lai, bất lai và a la hán chỉ có thể hình dung ra hơn là mô tả, bởi vì chúng có thể kéo dài cả a tăng kỳ kiếp, asankheya, được biểu thị bằng con số 1 theo sau bởi 14 con số 0. Tăng thí, những cúng dường đến Đức Phật và các vị sư trong tăng đoàn được gọi là tăng thí và có 7 loại. 1. Cúng dường vật thực và tứ vật dụng, những nhu cầu cần thiết được giới luật cho phép đến Đức Phật và chư tỳ kheo. Cả hai phái tăng và ni sẽ tích tạo được phước thiện cao nhất. 2. Kế đến là loại cúng dường được làm đến chư tỳ kheo, cả hai phái sau khi Đức Phật nhập diệt. Ở đây tăng có nghĩa là tất cả các vị tỳ kheo thuộc cả hai phái có mặt tại chỗ cúng dường dù có được thỉnh mời hay không. 3. Thứ ba, theo thứ tự cao thấp là những cúng dường được làm đến chư tỳ kheo tăng. Ngày nay các thí chủ hảo tâm thường có thói quen thịnh hết cả chư tăng trong một ngôi chùa thọ nhận vần. Việc làm như thế thuộc vào nhóm này. 4. Thứ tư là những cúng dường được làm đến chư tỳ kheo ni. Do ngày nay không còn tỳ kheo ni nữa, nên những cúng dường loại này là bất khả. 5. Thứ năm là những cúng dường mà thí chủ làm bằng cách thỉnh một số vị sư giới hạn nào đó, cả hai phái trong tăng, tăng và ni. Cúng dường này hiện nay cũng là bất khả vì không còn tỳ kheo ni nữa. 6. Thứ sáu trong thứ tự này là những cúng dường mà thí chủ làm bằng cách thỉnh một số các vị tỳ kheo nào đó trong tăng. Việc cúng dường này hiện nay rất phổ biến. Thí chủ sẽ đi đến gặp vị trụ trì của một ngôi chùa nào đó và thỉnh mời một số vị sư đến tại tư gia của mình để thực hiện việc cúng dường. Qua đó, người ấy có thể hướng tâm cung kính đến toàn thể tăng chúng mà các vị sư được mời này đại diện. Cần lưu ý rằng, trong loại cúng dường này, thí chủ phải không có những mục đích cá nhân như chọn một vị sư hay chọn các vị sư nào đó theo ý mình, mà phải hướng đến toàn thể tăng chúng. Vị trụ trì của ngôi chùa sẽ phái các vị sư trong chùa của mình, hoặc theo thứ tự hạ lạp, hoặc bằng cách bốc thăm, ai trúng thì đi. Trong số các vị sư ấy có thể có những người mà thí chủ không thích cung kính. Dù không thích, thí chủ vẫn phải tỏ lòng tôn kính đến tất cả quý sư như những người đại diện của tăng. Cũng như khi một người cúng dường hương hoa đến một bức tượng Phật, bức tượng chỉ phục vụ mục đích kéo sự chú tâm cung kính của người ấy đến Đức Phật mà thôi. Thật sự, tâm họ không phải đặt trên bức tượng mà đặt trên Đức Phật. Như vậy, bức tượng chỉ có một mục đích là giúp họ hướng tâm đến Đức Phật. Tương tự, các vị tỳ kheo đến nhà thí để thọ thí cũng chỉ là những người đại diện, và hình ảnh của họ giúp kéo tâm của thí chủ hướng đến sự hiện hữu của các vị đệ tử Phật. Những người mà thực sự họ muốn cúng dường, hay có thể nói, sự hiện diện của các vị sư chỉ đóng vai trò như một phương tiện, nhờ đó thí chủ có được sự chú tâm đến sự kiện rằng mình đang cúng dường đến tăng chúng đệ tử của Đức Phật. Chính với ý nghĩa này mà tăng thí được xem là phước điền cao thượng vậy. Về việc sử dụng những cúng dường này, chỉ các vị sư ở cận kề nhà thí chủ mới có thể sử dụng chúng theo như giới luật cho phép. Khi một thí chủ dâng cúng vật thực đến một vị sư đang đi khất thực và nói sang khát sát thêm mít, con xin cúng dường đến tăng. Cúng dường này là tăng thí, sang khi cát đa ná. Vì ý định của thí chủ là muốn cúng dường đến toàn thể tăng chúng. Tuy nhiên, nếu vị sư thọ nhận cúng dường ấy nói, Mayhan Papunati, vật thực ấy đã đến tay tôi, thì kể như nó thuộc về vị ấy, và vị ấy có thể một mình sử dụng nó. Nhưng có một câu tục ngữ liên quan đến đặc ân này. Khi bạn cúng dường ánh sáng đến hình tượng Đức Phật, bạn thật sự đã dâng nó đến Đức Phật sống trong quá khứ. Ánh sáng của những thiện nghiệp này của bạn sẽ tỏa chiếu khắp mọi nơi, nghĩa là nó bao trùm hết tất cả. Song ánh sáng mà bạn cúng dường đến hình tượng Đức Phật có thể tỏa ra những tia sáng của nó quanh khu vực cây đèn mà thôi. Nếu vị tỳ kheo đang nói mang tất cả Phật thực mà vị ấy nhận được suốt buổi đi khất thực về chùa, các vị sư đồng trú mỗi người đều được một phần đúng như tác ý cúng dường. Theo quan điểm của luật Vinaya thì đó là tăng thí. Trong trường hợp này cả hai, thí chủ và người thọ nhận đều được lợi ích. Điều quan trọng là bạn nên biết cách tạo phước cúng dường đa nát. 7. Thứ bảy trong thứ tự này là những cúng dường mà thí chủ thực hiện bằng cách thỉnh mời một số vị tỳ kheo ni nào đó. Thường thì người đứng đầu ni chúng sẽ quyết định ai sẽ nhận được lời mời. Tuy nhiên những cúng dường như vậy hiện nay không còn khả dĩ vì những lý do đã nói ở trên. Về tăng thí, như Đức Phật đã nói, này Ananda, ta chưa bao giờ nói rằng bố thí đến các cá nhân đem lại nhiều lợi ích hơn bố thí đến tăng chúng. Trong chú giải, các vị luận sư cũng nói rằng bố thí đến các vị sư bình thường mà tăng chúng chỉ định hợp theo giới luật, như những người đại diện cho họ cũng tích tạo được phước nhiều hơn cá nhân thí đến một bậc thánh A-la-hán. Vì thế cúng dường đến tăng luôn được xem là cúng dường cao nhất. Chính vì muốn nhấn mạnh đến sự thanh tịnh và cao quý của việc bố thí đến tăng, mà Đức Phật đã dạy trong hình thức chế định thuyết Panyata Desana đối với người thọ thí bằng tên riêng của họ. Từ trước đến đây, chúng tôi đã đề cập 4 loại thanh tịnh thí, 14 loại cá nhân thí và 7 loại tăng thí. Khi nói về những loại thí này, chúng ta phải nhớ rằng hình thức thuyết theo chân đế Paramattha Desana không được dùng và do đó không đề cập chút nào đến uẩn xứ ở đây. Chỉ các cá nhân được nói đến. Đây là điểm đáng lưu ý đối với người bố thí cũng như người thọ thí khi làm phước sự. Cái vẻ giống Vipassana trong việc bố thí. Sở dĩ tôi nhấn mạnh tới điểm này cốt chỉ để nhắc cho quý vị nhớ về sự sai lầm khi để cho cái vẻ bề ngoài giống như minh sát lẫn lộn trong việc bố thí. Một số người thích nghĩ rằng bố thí chung với hành minh sát sẽ có kết quả tốt hơn. Vì thế trong lúc bố thí, định thức sao được dùng? Ta, Người bố thí chỉ là một khối cát uẩn do danh sắc tạo thành. Thực hiện việc cúng dường này đến người thọ nhận cũng chỉ là một khối cát uẩn. Còn vật thí này cũng là một khối cát uẩn, phải bị chi phối bởi quy luật vô thường, khổ và vô ngã. Tất nhiên, cách thức này không hợp với lời dạy của Đức Phật và phi lý. Bố thí Dana được thực hiện là vì muốn tạo phước, chứ không phải được thực hiện vì thiền minh sát. Nếu tâm một người khuynh hướng về thiền minh sát, họ không cần thiết phải đi bố thí. Họ nên rút vào một nơi tĩnh mịch nào đó và hành minh sát. Khi định lực của họ có đủ sức mạnh, nó sẽ cho lợi ích lớn nhất. Lúc đó, họ sẽ có được thiện nghiệp minh sát Vipassana Kusala hay phước xuất phát từ thiền minh sát. Có một trời khác biệt giữa việc hành minh sát đúng và chỉ hành đôi ba phút minh sát trong lúc bố thí. Cái được xem là quan trọng trong việc bố thí là hãy tự làm cho mình xứng đáng với sự tích tạo thiện nghiệp bố thí bằng cách bố thí với sự chân thật trong mục đích. Đó là lý do vì sao chúng tôi luôn luôn khích lệ người bố thí hãy hoan hỷ trong những thiện sự của họ. Phước nhận được từ việc bố thí sẽ được nhân lên nhiều lần nếu người bố thí quán giới đức của người thọ nhận hay sự hữu ích và đúng pháp của những vật mình đem bố thí. Sự quán tưởng như vậy làm cho tâm họ hoan hỷ hơn, nhờ đó hiệu quả tích lũy của phước mà họ nhận được sẽ nhiều hơn. Nếu người ấy quán trên các uẩn của người thọ nhận và nhận ra thức tánh của chúng, họ sẽ không thể phân biệt được giữa sự giới hạnh và không giới hạnh hay sự thánh thiện và đáng kính của người thọ nhận, vì những phẩm chất này phát xuất từ các uẩn vốn hoàn toàn trừu tượng. Lại nữa, nếu người ấy quán trên các uẩn liên hệ đến vật thí và nhận ra thực tánh của chúng, thời tất cả những gì người ấy đem bố thí sẽ là vô dụng giống như đá sỏi. Đức Phật đã dùng cách thuyết theo chế định, tức nêu đích danh các cá nhân chứ không nói đến các uẩn. 8. Bây giờ tôi sẽ nói đến lý do thứ 8, tại sao Đức Phật dùng cách thuyết theo chế định Panyatadesana. Ai có thể hiểu được nhiều hơn Đức Phật về những vấn đề như mọi hiện hữu đều là các hiện tượng danh và sắc, luôn luôn sanh và diệt, và rằng các pháp hữu vi đều nằm trong trạng thái trôi chảy không ngừng. Vào những dịp thích hợp, Đức Phật sẽ dạy như thế. Tuy nhiên, Ngài không bao giờ bác bỏ cách dùng phổ thông. Có những từ như mẹ, cha, con trai, con gái, đàn ông, đàn bà, chư thiên, tỳ kheo, vân vân. Những từ này được dùng trong cách nói hàng ngày, và Đức Phật cũng nói bằng thứ ngôn ngữ mà người đương thời sử dụng. Ngôn ngữ quy ước. Suy cho cùng thì Buddhala Panyati, nhân chế định, cũng chỉ là ngôn ngữ quy ước. Khi chúng ta nói rằng đây là một con người, một chúng sinh, một người đàn ông hay một người đàn bà, chúng ta là người có óc thực tế, vì tất cả nhân loại đều chấp nhận những mô tả đưa ra ấy. Sự thực được quy định theo sự đồng lòng chung của công luận là sự thực chế định Sammuti Sakya. Nói cách khác, đó là sự thực đã được chấp nhận bởi ngôn ngữ quy ước của nhân loại, và vì thế đó không phải là lời nói dối. Trong bài Kinh Gánh Nặng Parasutta này, do không muốn bỏ quy ước, Đức Phật đã ám chỉ cái mang gánh nặng là một người. Tóm lại, gánh nặng là năm uẩn, cái vốn xem như tôi hay của tôi, và cái mang gánh nặng là người do năm uẩn tạo thành. Tuy nhiên, cũng cần lưu ý rằng năm uẩn không thể được quan niệm như một thực thể tách biệt với người. Điều này đã được giải thích rộng rãi trước đây. Một số người có thể không đồng ý với lời tuyên bố xác nhận rằng năm uẩn vừa là gánh nặng và vừa là người mang gánh nặng. Trong trường hợp này, vui lòng xem gánh nặng như năm uẩn vốn mong muốn hạnh phúc và khỏe mạnh, còn người mang gánh nặng là năm uẩn vốn thực sự đang dốc sức để thực hiện hóa hạnh phúc và sự khỏe mạnh đó. Đến đây, gánh nặng và người mang gánh nặng có thể đã được nhận ra, điều duy nhất còn lại cần phải suy xét là làm thế nào để vứt bỏ cái gánh nặng ấy. Ở phần sau, chúng tôi sẽ bàn đến chủ đề này, đến chủ đề này, đến chủ đề này, đến chủ đề này.